hôm nào mời anh đi ăn nhé. Cố Ảnh hỏi, được thôi, ngừng một giây. Giang Tuân nói tiếp, cô nói rồi nhớ phải giữ lời đấy nhé. Tôi nhớ mà, mi mắt cụp xuống của Cố Ảnh khẽ máy. Nhớ lại lời mình nói lần trước lúc đứng bên ngoài phòng bệnh của Trương Nghi Đình. Giọng điệu anh nghe thì bình thản chứ thật ra là đang nói kháy cô. Trước khi cúp điện thoại dường như Cố Ảnh có nghe thoảng qua tiếng cười thật khẽ ở bên kia điện thoại. Đồng nghiệp nhờ chị đổi lịch trực rồi. Giao thừa mồng một mồng hai chị đều phải trực ban. Cố Ảnh mỉm cười. Chị kiếm thêm tiền tăng ca. Họ thì đoàn tụ với gia đình. Vẹn cả đôi đường. Chẳng phải chỉ là một bữa cơm thôi sao? Cô nghèo thì nghèo thật. Làm gì đến nỗi keo kiệt thế chứ? Vừa dứt lời chính cô cũng cảm thấy hơi buồn cười. Hai chữ bạn học đấy dạo này sử dụng thường xuyên thật. Hôm sau Cố Ảnh đến bệnh viện đúng giờ làm. Không thấy bóng dáng đám người ngồi trước cửa bệnh viện than khóc ầm ĩ ngày hôm qua đâu nữa. Coi ra mọi chuyện đã được kiểm soát. Có điều vẫn chưa biết phương thức giải quyết là gì. Cố Ảnh vào phòng trực. Vừa thay áo blouse trắng xong thì bị trưởng khoa gọi đến văn phòng. Trưởng khoa nói vụ việc ngày hôm qua gần như được giải quyết. Bọn người đó yêu cầu bồi thường. Lần này bệnh viện không muốn phí thì giờ thương lượng cùng bọn họ. Thẳng tay mời luật sư đến bàn luận với họ. Mình mà không về, bọn họ sẽ kéo đến chỗ mình quậy ầm lên. Lý Tư Di đành nở nụ cười miễn cưỡng. Mình không muốn đối mặt với cục diện đấy đâu. Thôi mặc kệ, ít nhất thì ở bên ngoài mình vẫn có tự do tuyệt đối của mình. Trưởng khoa nói vụ việc ngày hôm qua gần như được giải quyết. Bọn người đó yêu cầu bồi thường. Lần này bệnh viện không muốn phí thì giờ thương lượng cùng bọn họ. Thẳng tay mời luật sư đến bàn luận với họ. Đám người hành nghề bạo lực ngành y đấy biết cân nhắc rất rõ việc mình có hay không nắm được phần thắng vụ kiện này. Thế nên khi nghe bệnh viện bỏ qua bước thương lượng thì chuyển mục tiêu ngay lập tức. Lái sang chuyện người nhà của nhân viên y tế đánh bị thương người của bọn họ. Tên đàn ông cầm dao đòi đi khám nghiệm thương tật. Ca cẩm rằng Giang Tuân đã đánh hắn ta bị thương. Giờ anh ta cứ nhằm vào việc đó mà ăn vạ. Trưởng khoa nói. Cô xem tình hình này có cần gọi bạn trai cô đến đây để nói chuyện rõ ràng với anh ta không? Khả năng rất cao là khi đó trong lòng anh đã băn khoăn không muốn bệnh viện xảy ra tranh chấp không đáng có vì anh. Lúc đấy anh không muốn làm người khác bị thương. Thà rằng để người ta làm anh bị thương. Nguyên nhân này lại khiến Cố Ảnh lâm vào sự tự trách. Anh ấy không phải bạn trai cháu. Là bạn học thôi ạ, Cố Ảnh nói. Cậu ấy đi rồi. Lý Tư Di mở tủ lạnh lấy ra vài lon bia đi đến trước sofa. Đưa cho Cố Ảnh một lon. Uống đi, quên hết chuyện không vui ngày hôm nay. Vừa dứt lời chính cô cũng cảm thấy hơi buồn cười. Hai chữ bạn học đấy dạo này sử dụng thường xuyên thật. Để cháu đi nói chuyện với anh ta đã. Đúng lúc cháu đang muốn tìm anh ta. Cố Ảnh mím nhẹ môi. Anh ta lấy dao làm bị thương bạn học của cháu. Xem chừng trong phòng làm việc của cháu và hành lang vẫn thấy được vết máu để lại. Đúng là trên nền có máu thật. Mặt trưởng khoa tỏ vẻ kinh ngạc. Tôi còn tưởng của anh ta. Hóa ra bạn học cô bị thương. Vết thương nghiêm trọng không? Này, sao bồ không ăn đi? Cố Ảnh trả lời ngắn gọn. Không bị thương đến gân cốt ạ, hết chương 17. Vậy hẹn ngày mai gặp. Cố Ảnh nói xong định cúp điện thoại. Chợt nhớ ra chuyện gì? Giọng nhỏ nhẹ. Chuyện hôm nay. Cảm ơn anh nhé. Thế tạm ổn. Trưởng khoa thở phào nhẹ nhõm. Sau đó ông kêu người dẫn tên cầm dao kia đến giáp mặt thẳng với Cố Ảnh. Anh ấy không phải nhân viên bệnh viện, cũng không phải người nhà của tôi. Vừa vào Cố Ảnh liền đánh đòn phủ đầu trước. Hôm qua anh cứa anh ấy một dao. Vết thương rất sâu. Đúng lúc tôi đang muốn tìm anh nói chuyện tiền bồi thường đây. Thường ngày Giang Tuân luôn hành xử ung dung. Bản tính vốn dĩ là một người tự tại. Nếu không vì cô, sao phải băn khoăn đến những chuyện đó? Vì suy xét từ góc độ của cô. Anh để bản thân mình bị thương một cách hoàn toàn không cần thiết. Không cho người nọ tiếp lời. Cô nói thêm, bạn tôi bị thương tay phải. Bây giờ anh ấy bất luận sinh hoạt hay công việc gì thì đều bị ảnh hưởng đến.